Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 87 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Khi bố Trần chậm rãi nói, từng câu chuyện kinh khủng bị chôn vùi trong quá khứ, một lần nữa đã được phơi bày ở dưới ánh mặt trời. Mẹ Lâm và mẹ Trần là bạn bè thân thiết, mấy chục năm nay tình cảm vẫn luôn thắm thiết như chị em ruột, kể cả sau khi kết hôn, mối quan hệ vẫn rất sâu đậm. Mấy năm trước đây, cả hai gia đình đã thân nhau mấy đời. Hai bên đã đều mong muốn có hai đứa trẻ là Lâm Thanh và Trần Uyên kết hôn với nhau, để cho hai nhà đất thân lại càng thân. Biến cố thật sự bắt đầu khi mẹ Lâm bị ung thư dạ dày. Vợ mắc bệnh ung thư, nhanh chóng phờ phạc ốm yếu, không còn phong thái và nhan sắc như xưa. Không lấy làm gì lạ, khi chồng bà bắt đầu có những ý định không đàng hoàng, ánh mắt chỉ hướng đến những bông hoa dại bên ngoài. Điều đáng hận chính là bố Lâm là người khẩu thị tâm phi, mặt mày xấu xí dữ tợn. Trước mặt người khác, ông ta là một người ông chồng luôn ân cần, dịu dàng, chăm sóc người vợ bệnh tật một cách chu đáo. Là ví dụ điển hình cho những cặp vợ chồng kiểu mẫu, khiến cho người ngoài vô cùng cảm động. Nhưng sau lưng thì sao? Ông ta nuôi tình nhân ở bên ngoài, phong lưu khoái hoạt, hoàn toàn coi người vợ đang nằm ở trên giường bệnh như người đã chết. Sau đó, mẹ Lâm dần dần phát hiện ra chồng mình đã thay đổi. Bà ấy không thể tâm sự với con trai mình, cũng không có ai thân thiết ở bên cạnh, nên bà chỉ có thể chút nỗi cay đắng với mẹ Trần. Mẹ Trần tính khí nóng này, khi biết chuyện bố Lâm có hành vi không bằng loài cầm thú thì vô cùng tức giận, nói rằng sẽ lấy bằng chứng về việc bố Lâm ngoại tình bên ngoài, sau đó công bố khiến chồng ta thân bại danh liệt. Sau vài ngày điều tra, bà ấy đã thật sự lấy được bằng chứng. Nhưng khi nội dung còn chưa được công bố thì bà ấy đã bị giết. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng lúc mẹ Trần lái xe do phanh xe bị hỏng, cuối cùng rơi xuống vực. Trên thực tế, kết quả điều tra của cảnh sát cũng là như vậy. Sau đó, mẹ Lâm phát hiện ra cái chết của bạn mình thật sự là do chồng bà ấy một tay lên kế hoạch. Bố Lâm lo lắng mình sẽ thân bại danh liệt nếu mẹ Trần tung tin đoạn video đó lên, nên đã ra lệnh cho người động tay động chân vào xe của mẹ Trần, khiến xe của bà ấy mất phanh lao xuống vách núi. Sau khi biết sự thật, mẹ Lâm mặc dù đầy mặc cảm về cái chết của bạn mình, nhưng bà ta không dám vạch trần tội ác của chồng. Vì bà còn có con trai mà con bà phải dựa vào chồng bà mà sống. Nếu bà ấy đắc tội với chồng mình, sợ rằng cuối cùng con trai bà sẽ không thoát khỏi vận đen. Thế nên bà ấy đã chọn cái chết trong một đêm thanh vắng, uống thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời của chính mình. Người ngoài đều cho rằng bà Lâm không thể chịu đựng được sự ăn mòn của bệnh tật nên mới chết. Nhưng mấy ai biết được rằng bà ấy đi tới bước đường cùng không thể quay đầu vì mặc cảm với cái chết của bản thân. Là vì bà ấy không còn niềm tin vào chồng mình nữa. Mẹ cậu đã gửi cho tôi một tin nhắn trước khi chết, nói với tôi tất cả sự thật. Bà ấy nói rằng nhà họ Lâm có lỗi với nhà họ Trần. Nếu có thể, bà ấy hy vọng rằng tôi sẽ trả thù ba cậu, sau đó tàn nhẫn chia cắt cậu và Trần Uyên. Hai người có mối nghiệt duyên, huyết hải thâm thù, cưỡng cầu kết hợp, chỉ làm tổn thương nhau cả đời, chỉ bằng nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn, cắt đứt suy nghĩ về nhau, cho nên mới có biến cố 7 năm trước. Lâm Thanh làm sao có thể chịu đả kích như vậy? Anh ta lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã trên ghế sofa. Quá khứ đẫm máu này đã ẩn chứa bao nhiêu âm mưu bẩn thỉu, bao nhiêu vụ ám sát không thể chấp nhận được như vậy. Mỗi một chuyện đều được bao phủ bởi máu và tội lỗi. Hóa ra không phải là nhà họ Trần nợ nhà họ Lâm, mà là nhà họ Lâm mắc nợ nhà họ Trần. Bố anh đã giết mẹ Trần, khiến cho nhà họ Trần lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Bố anh đã quay lưng với mẹ anh, ép bà ấy đến mức phải uống thuốc tự kết liễu cuộc đời mình trong đêm. Người đàn ông bất nhân bất nghĩa đó đã hủy hoại gia đình của mình, nhưng cuối cùng ông ta lại chết như một kẻ vô tội, để lại trong lòng anh đầy hận thù. Cuối cùng anh đã lấy sự trả thù làm lý do, làm tổn thương đến người phụ nữ mà mình yêu, đến thương tích đầy mình. Khụ! Trong nỗi đau phẫn nộ, Lâm Thanh phun ra một ngụm máu. Sai, sai và sai, Tất cả mọi thứ đều là sai cả rồi. Bố anh ta đáng bị như vậy, đáng phải chết. Nhưng anh ta lại vì một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy, khiến cho nhà họ Trần phải tan cửa nát nhà, trong khi nhà họ Lâm đã mắc nợ họ rất nhiều. Bố Trần nhìn Lâm Thanh đã bị đánh gục hoàn toàn, bất lực thở dài. Ai da, tôi không muốn nói với cậu những ân oán này, nhưng là vì con gái tôi đã có thai rồi. Tôi mong con bé có một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Nhưng tôi lại sợ cậu hiểu lầm, nghĩ rằng tôi đã giết ba của cậu, đến cuối cùng lại dồn hết hận thù lên người của nó, tiếp tục mù quáng và hành hạ con bé. Thế nên tôi biết cần phải nói cho cậu biết. Nghe xong mọi chuyện trong quá khứ, tôi thật lòng mong cậu có thể đối xử tử tế với con gái của tôi. Nó không sai, trong chuyện ân oán gia đình này con bé là người vô tội nhất. Lâm Thanh khẽ ho một tiếng, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, lảo đảo đứng dậy từ trên ghế sofa. Bước đến bên giường, anh ta khuỵu gối quỳ xuống. Xin lỗi, cháu là người đã hủy hoại Trần Uyên. Nếu biết những sự thật này sớm hơn, cháu đã không động vào cô ấy, chứ đừng nói đến việc ép cô ấy mang thai. Mẹ cháu nói đúng, hai người có mối hận thù, không nên thành đôi, sẽ đau khổ suốt một đời. Không. Bố Trần đột nhiên trở nên kích động. Ông lại bắt đầu ho dữ dội. Cậu Thanh, cậu không thể nghĩ như vậy. Cậu không thể có bất cứ mặc cảm nào. Con gái của tôi, cháu trai của tôi còn phải giao cho cậu. Cậu không thể có tâm lý hối lỗi. Hứa với tôi sẽ phải chăm sóc tốt cho Trần Uyên và con của nó. Vừa mới nói, ông đưa tay muốn nắm lấy tay của Lâm Thanh, nhưng cả người không vững liền ngã xuống đất. Lâm Thanh nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Bố Trần nhân cơ hội nắm chặt lấy cánh tay của anh, ánh mắt kiên định nhìn anh. Đừng nói với Trần Uyên ân oán đời trước của chúng ta, không nên làm tổn thương đến cuộc đời của hai đứa. Cậu hứa với tôi đi, đối xử với con gái của tôi thật tốt. Lâm Thanh đỡ lấy bố Trần lên, dìu lên giường xé giọng nói. Cô ấy có quyền được biết. Đồng tử của bố Trần co rút mạnh, tội nghiệp cho các bậc làm cha mẹ trên thế giới. Ông ta thà bị con gái hiểu lầm nhiều năm như vậy, còn hơn là nói cho cô ấy biết sự thật. Chỉ là không muốn cô ấy sống trong hận thù. Bây giờ ông ta sắp chết, sao có thể trơ mắt nhìn tên nhóc này làm loạn, hủy hoại con gái mình. Lâm Thanh, Trần Uyên đã đang mang thai, cậu muốn nó làm mẹ đơn thân, cả đời không có chỗ nương tựa sao? Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi với nó, cậu hãy chôn chặt những sự việc này ở trong lòng đi. Vĩnh viễn đừng nói ra, cậu cứ như vậy nghĩ rằng mẹ Trần Uyên vô tình rơi xuống vách núi. Bà cậu không có âm mưu nào trong chuyện này, tôi là người sắp chết rồi. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu cho lòng thương yêu con gái của tôi. Cậu xin cậu đó. Ánh mắt của Lâm Thanh từ từ mờ đi. Đúng vậy, anh ta thật sự không muốn giấu giếm Trần Uyên. Cô ấy có quyền được biết về cái chết của mẹ mình. Nhưng bố Trần nói cũng có lý, nếu Trần Uyên biết được sự thật, cô ấy chắc chắn sẽ rời xa anh ta. Đến lúc đó, cuộc sống của cô ấy khó khăn như thế nào khi phải đèo bòng thêm một đứa trẻ. Được, cháu hứa với bác, cháu sẽ không chủ động nhắc đến những chuyện này với cô ấy. Thần kinh căng thẳng của bố Trần phút chốc liền dịu đi, căng người xịu xuống giường. Đồng ý là tốt rồi, đồng ý là tốt rồi. Ân oán của thế hệ trước đã được hạ màn, thật sự không nên tiếp tục kéo dài đến thế hệ sau. Những ngày tháng phải sống với lòng hận thù thật sự rất khó khăn và đau đớn. Trong phòng khách, Trần Uyên vốn định lên đầu nghe trộm cuộc nói chuyện giữa bố mình và Lâm Thanh. Vừa định ra khỏi phòng bếp, từ đằng xa cô đã thấy đám nhóc Dương tùy ý đến rồi. Một khoảnh khắc cố gắng, cậu chủ nhỏ Dương đã lao đến trước mặt Trần Uyên, giang tay ôm lấy đùi cô. Mẹ Uyên, mẹ còn có bọn con mà. Đôi mắt Trần Uyên dần dần đỏ lên. Đúng vậy, cô ấy vẫn còn có rất nhiều bạn bè thân thiết. Một số người đã định sẵn ra đi, không thể giữ lại. Điều duy nhất có thể được bảo vệ chính là những người ấy vẫn ở bên cạnh cô. Mẹ biết rồi, đừng lo lắng. Mẹ đã từ từ chấp nhận hiện thực, sẽ không có nghĩ quẩn nữa đâu. Nói xong cô lướt qua cánh cửa biệt thự, không thấy Dương Tâm, có một chút khó hiểu hỏi. Mẹ con không có đến cùng với các con sao? Mẹ con còn có chuyện vần phải giải quyết, nói là buổi trưa sẽ quay lại ạ. Dương Tâm gọi điện thoại cho Hải Cần, vốn là muốn nhờ con nhóc ấy giúp tìm Ngọc Tỷ. Ai ngờ nó lại cho một câu trả lời rất chắc chắn, nói rằng Ngọc Tỷ đang ở trong gia tộc của Hải Nhân. Dương Tâm vốn dĩ muốn đến Manchester, nhưng tiểu đồ đệ nói rằng cô ấy không phải đích thân đến đó, cô ấy sẽ tìm cách lấy được ngọc huyết, sau đó sẽ phái người đưa về Hải Thành. Thấy cô ấy kiên quyết như vậy, nghĩ lại để cho cô ấy xem như là rèn luyện cũng tốt, nên đã đồng ý. Mặc dù thời gian 3 ngày sắp đến, nhưng nếu không tìm được ngọc tỷ thật thì sẽ bị Dương Mỹ kiện vì tội phỉ báng. Nhưng cô ấy không tạo áp lực gì cho tiểu đồ đệ, chỉ yêu cầu cô ấy phải cẩn thận, đừng quá lo lắng. Tại quán cà phê, Dương Tâm mỉm cười nhìn Thẩm Thành đang ngồi đối diện, nhấn mày hỏi. Không biết anh Thẩm tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ là anh ta đã phát hiện ra trong tiệc đính hôn hôm đó là Dương Tùy Ý nên đến tìm cô hỏi tội? Sinh ra một đứa con mặt dày như vậy, cô thật là bất lực. Thẩm Thành không nói lời nào, nhìn kỹ sắc mặt của cô, càng nhìn lại càng cảm thấy giống. Người phụ nữ này thật sự trông rất giống, giống với mẹ Lâm Vũ Loan. Cái gì mà khuôn mặt đại trà chứ? Anh ta không tin, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Dương Tâm, đối diện với những tin đồn tràn ngập ở bên ngoài, chẳng lẽ cô không có gì muốn nói với tôi sao? Dương Tâm chớp chớp mắt, cười như không cười nói. Anh muốn tôi nói điều gì? Chẳng lẽ là vì giống với mẹ anh, cho nên tôi là con gái của nhà họ Thẩm sao? Nhưng cô không phải là máu mủ nhà họ Dương. Thẩm Thành giọng điệu nghi ngờ nói. Nếu cô đã không phải là nhà họ Dương, nhất định sẽ có gốc rễ của mình. Lai lịch của cô rốt cuộc là ở đâu? Dương Tâm cười lắc đầu. Tôi không biết, phòng trừng nhà họ Thẩm cũng là một cái bí mật điều tra, làm báo cáo xét nghiệm thế nào. Tôi có phải là người nhà họ Thẩm hay không? Thẩm Thành khẽ nhíu mày, Dương Tâm nhún vai. Anh xem, kết quả xét nghiệm của anh cũng không có chứng minh được gì. Vậy lời của tôi nói lên được điều gì? Anh Thẩm vẫn nên đừng cố chấp với chuyện này, lãng phí thời gian. Tôi thật sự không có chút gì liên quan đến nhà họ Thẩm đâu. Nói xong cô từ trên ghế chậm rãi đứng dậy. Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước đây. Anh cứ từ từ mà thưởng thức trà. Thẩm Thành nhìn theo hướng cô đi, nhưng lại không đứng dậy ngăn lại. Mặc dù không hiểu người phụ nữ này 100%, nhưng anh ta cũng hiểu đến 3-5%. Nếu điều cô không muốn nói, có ép cũng vô dụng. Một lúc sau, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào. Nói cô ta là phục vụ không bằng nói cô ta là vệ sĩ. Vừa rồi cô ta va phải Dương Tâm, trong lúc rối loạn đã lấy được sợi tóc trên đầu cô ấy. Mọi việc đã làm xong chưa? Anh cứ yên tâm, tôi đã lấy được tóc của cô Dương rồi. Thẩm Thành cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm, thở ơ nói. Người đến viện nghiên cứu bí mật của nhà họ Thẩm, để cho người phụ trách ở đó đích thân xét nghiệm, tôi muốn tỷ lệ chính xác 100%. Vâng. Sau khi Dương Tâm đến bãi đậu xe ở dưới đất, cô vô thức vươn tay vuốt tóc, trên da đầu vẫn còn cảm giác đau nhói, chắc là bị bứt một đống tóc rồi. Thẩm Thành hẹn cô ra bên ngoài để tập thái cực quyền, căn bản không nghĩ đến có thể cậy được thông tin gì từ miệng cô. Việc nhân viên phục vụ va chạm với cô ở hành lang mới chính là mục đích thật sự mà anh ta hẹn cô. Về phần anh ta muốn lấy tóc của cô làm gì, điều này có gì khó đoán. Có vẻ như kết quả kiểm tra quan hệ huyết thống cách đây không lâu đã không thuyết phục được nhà họ Thẩm. Họ vẫn đang cố gắng hết sức để điều tra thân thế của cô. Trụ sở chính của Lục Thị nhìn thấy Dương Tâm đi tới, tất cả thư ký ở trong phòng thư ký đều kinh ngạc. Dẫu sao cô ấy bị sảy thai không được bao lâu, lúc này phải đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe. Đột nhiên xuất hiện ở công ty, thật sự là điều không ngờ tới. Vương Ái Linh đắc thắng cười nói. Chị Tâm, chị bị sảy thai đã khỏe lại chưa? Dương Tâm trong lòng cười lạnh. Nhưng những lời này tưởng như là quan tâm, nhưng thật ra lại đang sát muối vào cô. Nếu cô đã muốn chơi, vậy thì cô sẽ chơi đến cùng với cô ta. Vẫn khỏe, nghe nói là tổng thư ký bôi thuốc phá thai lên trái cây, đúng là nuôi ong tay áo. Chúc mừng cô đã thăng chức lên tổng thư ký. Vương Ái Linh cười, vân tay vòng qua tay của Dương Tâm. Cảm ơn chị Tâm, tiện thể hôm nay chị ở công ty làm gì vậy? Dương Tâm cong môi khoan thai nói. Mấy ngày nay tôi luôn mơ thấy thai nhi vẫn còn chưa hình thành khóc lóc, có người nói đó là oan hồn của đứa trẻ đang quấy phá, cho nên tôi đang nghĩ đến việc đến gặp kẻ sát hại đó, để cho nó tự mình đi đòi mạng trả thù cho mình. Sắc mặt của Vương Ái Linh vô cùng tái nhợt, dây thần kinh ở trên người đều căng thẳng cứng đờ. Linh hồn của đứa trẻ,

Nhưng 10 năm trước đây, ông già này đã cố ý để cô lập hôn ước với Vân Hành, bởi vì anh ta là người tài năng trẻ tuổi ưu tú nhất trong thế hệ lớp trẻ. Ông già đang đứng trước mặt cô, muốn giành quyền kiểm soát của gia tộc Hải Nhân thông qua Vân Hành. Bởi vì trong mắt của những người bậc già trên, cô ấy chỉ là một đứa con bé ham chơi. Cho dù có kế thừa được quyền lực thì cũng không thể nắm chắc ở trong tay được. Nhưng lúc này thì chồng cô ấy là ai rất quan trọng. Mọi việc mà cô ấy không thể giải quyết được đều có thể giao cho chồng cô ấy giải quyết. Dần dà theo thời gian, đối phương sẽ kiểm soát được quyền lực và hoàn toàn điều khiển được cô ấy. Động thái này của nhị trưởng lão không có gì sai, nhưng lòng dạ dã tâm của ông ta thì là người qua đường cũng biết. Vì vậy nên không chỉ các trưởng lão khác phản đối cuộc hôn nhân này, mà ngay cả cha mẹ của cô ấy cũng phản đối. Cuối cùng mọi người đều có ý kiến khác nhau, nên hôn ước này vẫn chưa được định đoạt. Sau bao nhiêu năm trời, không ngờ ông già này vẫn còn nghĩ tới chuyện này không quên. Tôi ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn này, ông sẽ ngay lập tức đưa miếng ngọc tỷ cho tôi sao? Nhị trưởng lão mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đây là nguyện vọng cuối cùng của ông, cô hai. Ông cũng chỉ là đang suy nghĩ về việc kế thừa dòng dõi mà thôi. Vân Hành là thiên tài trăm năm hiếm có. Nếu như sau này kết hợp với cháu, thì đứa con mà hai đứa sinh ra chắc chắn là người thích hợp nhất để kế thừa dòng máu của gia tộc Hải Nhân. Rõ ràng là ông ta đang thèm muốn quyền thế của cô ấy, lại cao giọng nói một cách chính trực đường hoàng như vậy. Nếu không phải bây giờ cô ấy có chuyện cần cầu xin ông ta giúp đỡ, nhất định cô sẽ nói lại ông ta mấy câu, chọc cho ông ta tức ói ra máu mới thôi. Giấy đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn. Cô ấy từ từ vuốt ve bụng mình. Đêm hôm đó, cô ấy ở cùng với Thẩm Thành đã cố ý chọn vào thời điểm rụng trứng. Tỷ lệ thụ thai cao tới 90%. Không biết ở nơi này liệu có thể có một sinh mệnh mới dần đang âm thầm lớn lên từng ngày hay không. Cô ấy còn có cả một chặng đường dài ở phía trước phải đi, không biết khi nào cô ấy mới có thể thật sự gánh vác được gia tộc Hải Nhân. Nếu để cho người lớn tuổi trong gia đình biết rằng cô ấy đã mang thai, e rằng đứa trẻ này sẽ không giữ được. Vì vậy, cho dù sau này cô ấy có muốn ở bên cạnh Thẩm Thành hay không, thì hiện tại cô ấy vẫn cần một người chồng hợp pháp. Chỉ là khi kết hôn với một người nào đó, cô ấy mới có thể mang thai một cách danh chính ngôn thuận và cô ấy mới có thể bảo vệ được sinh mệnh nhỏ bé sắp tới với thế giới này. Mặc dù cô ấy không chắc rằng mình đã có thai hay chưa, nhưng việc đề phòng vẫn hơn. Được rồi, tôi sẽ ký. Trong mắt nhị trưởng lão thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Có lẽ ông ta sẽ không ngờ rằng cô ấy sẽ đồng ý nhanh lẹ như vậy. Tôn sư trọng đạo, cô bé cần này xứng đáng là một học trò xuất sắc của Dương Tâm. Vì sư phụ, ngay cả chuyện quan trọng cả đời của cháu cũng có thể thỏa hiệp được. Hải Cần không quan tâm đến lời ông ta nói. Cô ấy đã ký sành soạch tên mình lên tờ giấy đăng ký kết hôn rồi đập mạnh một cây bút xuống mặt bàn. Tôi đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn rồi đấy. Miếng ngọc thì đâu rồi, bây giờ ông có thể giao nó cho tôi được rồi chứ? Nhị trưởng lão nhìn thấy cái tên ở trên tờ giấy đăng ký kết hôn, trong lòng vô cùng vui sướng. Ông ta đã tiến gần hơn một bước đến việc kiểm soát quyền lực của gia tộc Hải Nhân. Ông già này, miếng ngọc tỷ đâu rồi? Đừng có hòng mà giở trò với tôi. Nếu sư phụ của tôi phải vào trong tù, thì ông không xong với tôi đâu. Đến lúc đó đừng có mà nói gà cho Vân Thành. Tôi nhất định sẽ không để cho gia đình ông được yên ổn một ngày nào đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.